Tu La Vũ Thần, chương 128, tuyệt thế kỳ tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỡ được sao? Ở đây tất cả mọi người đều hút một ngụm lương khí, nắm tay nguyên lực này uy lực không phải chuyện đùa, ngay cả một số cao thủ ở đây cũng phải ngưng trọng đối đãi. Bởi vì tuyệt sát thất thương quyền này cũng không phải ngũ đoạn vũ kỹ bình thường có thể sánh bằng, chính là vũ kỹ thượng thừa trong ngũ đoạn vũ kỹ, nhưng công kích mạnh mẽ như vậy, cư nhiên lại bị Sở Phong tiếp tục ngăn cản. Nhưng mà so với những người khác, Trần Oản Tích cũng cau mày, cũng không lạc quan nói. Không được, Sở Phong kiên trì cũng không được bao lâu, quyết sát thất thương quyền, ngũ đoạn vũ kỹ không có thể đơn giản như vậy, tuyệt không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Trên thực tế, đích xác theo như lời Trần Oản Tích, mặc dù lúc này Sở Phong chặn được quyết sát thất thương quyền của Đinh Cửu, nhưng chỉ là chặn lại mà thôi, hắn căn bản không có năng lực phản kích. Ta thật ra cũng muốn xem, ngươi có thể ngăn cản được tới khi nào. Đột nhiên, chung quanh Đinh Cửu không khí một trận rung động, khí tức hắn lần thứ hai phát sinh biến hóa, hắn oanh ra nắm tay nguyên khí, cư nhiên lần thứ hai biến cường, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng hung mãnh tới cực điểm. Bang bang phanh, nắm tay nguyên khí, bán trong suốt, không ngừng tại trên kim sắc thuẫn bài nổ vang, cường đại xung lượng, có thể khiến Sở Phong khó có thể chống đối, bắt đầu từng bước một lui về phía sau. Đáng giận, lực lượng người này thế nào lại mạnh như vậy? Sở Phong nhìn thẳng vào Đinh Cửu này, bởi vì lấy thực lực của hắn, dù cho đối phương là nguyên vũ nhị trọng, hắn cũng có thể đơn giản thủ thắng, thế nhưng Đinh Cửu này bất đồng, tuyệt đối không thể theo lẽ thường được. Thủ đoạn của hắn rất lợi hại, như Sở Phong hiện nay, ở trong cùng thế hệ, gặp phải đối thủ lợi hại nhất. Hắc hắc, ngu ngốc, muốn ta đem lực lượng cho ngươi mượn không? Sở Phong trong đầu, truyền đến thanh âm đàn đàn nghịch ngợm. Không cần, ta có thể dựa vào lực lượng của chính mình đánh bại hắn. Sở Phong rất là quật cường, bởi vì hắn còn chưa tới lúc cùng đồ mặt lộ, phải dựa vào tu vi đàn đàn, hắn muốn dựa vào lực lượng của chính mình, đánh bại Đinh Cửu này. Sở Phong ý niệm khẽ động, một tầng kết giới lực tràn ra, bao trùm trên kim sắc hộ thuẫn, mà giờ khắc này trình độ kiên cố của kim sắc hộ thuẫn, nhất thời tăng cường lên mấy lần, mặc dù nắm tay nguyên lực rất hung mãnh, cũng vô pháp đem hộ thuẫn đánh tan. Khi bằng vào kết giới lực để thang lực phòng ngự cho kim sắc hộ thuẫn, Sở Phong tay phải nắm chặt một thanh kim sắc trường kiếm liền nắm trong tay, huyền công vận chuyển, linh khí sôi trào, không còn lui về phía sau mà lại bước tới, bắt đầu về phía trước bước đi. Mau nhìn, Sở Phong lại đi về phía trước, hắn vậy mà thực sự có thể chặn được quyết sát thất thương quyền. Trời ạ, thế nào có khả năng, vũ kỹ cường hãn như vậy, Sở Phong có thể chống đối đã là kỳ tích, vậy mà còn có thể bước về phía trước. Mọi người kinh hô không ngớt, trong sân rộng một mảnh sôi trào, chiến đấu như vậy đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, có thể nói là tân tú đại hội trước nay chưa từng có, một hồi chiến đấu kịch liệt nhất. Bởi vì, này đã vượt qua, mọi người đối với tiểu bối hiểu biết, phá vỡ mọi người tưởng tượng, đây căn bản là điều không phải tân tú quyết đấu, mà là hai vị thiên tài quyết đấu, hai vị thiên tài chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khác này, Sở Phong một tay cầm kim sắc thuẫn bài, một tay nắm kim sắc trường kiếm, mặc cho nắm tay nguyên lực không ngừng tại chung quanh nổ vang, Sở Phong cũng bất vi sở động, phảng phất không có bất luận cái sự vật gì, có thể chống đối hắn bước đi tới trước. Một, hai bước, ba bước, bốn bước, Sở Phong mỗi khi bước ra một bước, đều khiến so đấu đài kịch liệt run lên, lưu lại một đạo vết chân thật sâu, mỗi khi bước ra một bước, đều hao đại lượng linh khí, phải trả giá thật lớn. Thế nhưng dù là như vậy, cũng vẫn vô pháp hạ thấp quyết tâm hắn đi tới, hắn tay trái thuẫn bài càng ngày càng gấp, tay phải trường kiếm càng ngày càng ổn trọng, nếu cẩn thận nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, hắn trong hai mắt lại có đạo đạo lôi điện chớp động. Đây cũng không là lôi đình tam thức sản sinh biến hóa, mà là phản ứng đến từ trong cơ thể Sở Phong, giờ này khắc này, Sở Phong từ lâu đem lực lượng của chính mình phát huy tới cực hạn, đây là cực mạnh của Sở Phong. Tại sao có thể như vậy, Sở Phong này cư nhiên có thể làm được một bước này, hắn chỉ là linh vũ bát trọng a. Tô Ngân ánh mắt trói chặt trên mặt cương nghị, đầy vẻ căng thẳng. Đừng nói là Tô Ngân, mà ngay cả Tô Nhu cũng là giật mình mở cái miệng nhỏ nhắn ra, mặc dù đã sớm biết Sở Phong là thiên tài khó có được, nhưng nàng thật không ngờ, Sở Phong lại cường đến loại trình độ này. Ta cũng không tin, ngươi thực sự có thể chống đỡ quyết sát thất thương quyền của ta. Chấm. Thấy thế tiến công tuyệt đối của mình, cư nhiên vô pháp lay động được Sở Phong, Đinh Cửu cũng là triệt để nổi giận, hắn lần thứ hai hét lớn một tiếng, chung quanh nguyên lực lại khuếch tán ra, hắn khí tức lần thứ hai tăng cường thêm mấy lần, hắn giờ này khác này, không ngờ bước vào nguyên vũ tam trọng. Chuyện gì xảy ra, tu vi Đinh Cửu này, lại xảy ra biến hóa, thế nào lại đột nhiên tản mát ra nguyên vũ tam trọng khí tức? Lẽ nào nói, hắn ngay từ đầu đã là nguyên vũ tam trọng, sử dụng thủ đoạn đặc thù ẩn tàng thực lực của chính mình. Hắn tu vi hiện tại mới là tu vi chân chính của hắn. Cảm thụ được tu vi Đinh Cửu biến hóa, mọi người cảm giác khó có thể tin. Không, cũng không phải là Đinh Cửu ẩn tàng thực lực, mà là hắn tăng cường thực lực, đây chính là lực lượng quyết sát thất thương quyền, cái quyết sát thất thương quyền này, khiến hắn tu vi tăng cường. Nghĩ không ra Đinh Cửu thiên phú cư nhiên cao như vậy, có thể đem quyết sát thất thương quyền tu luyện đến tầng thứ ba. Trần Oản Tích trên mặt đầy bất khả tư nghị, tại trong mắt rất nhiều người, nàng đã là tu võ thiên tài, thế nhưng cùng Đinh Cửu so sánh, nàng cũng là bình thường như người tài trí bình thường. Bởi vì thân là Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử, biết thật rõ về quyết sát thất thương quyền lợi hại, tuy rằng là ngũ đoạn vũ kỹ, nhưng là một trong vũ kỹ chấn tông của Lăng Vân Tông, đệ tử bình thường cũng không có thể nắm giữ. Cái gì? Đúng là dựa vào vũ kỹ, đem thực lực từ nguyên vũ nhị trọng, để thăng tới nguyên vũ tam trọng sao? Trong thiên hạ thế nào lại có vũ kỹ lợi hại như vậy? Nghe được Trần Oản Tích nói thế, Trần Huy mấy người hoảng hốt cũng vô pháp bảo trì được chấn định, bởi vì quyết sát thất thương quyền này là quá lợi hại, vũ kỹ như vậy, vũ kỹ lợi hại nhất tuyệt đối là bọn hắn chưa từng thấy qua. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenii.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, Sở Phong bước tiến cũng không có đình chỉ, hắn còn đang về phía trước đi đến, thế nhưng khí tức hắn tịnh không có biến hóa, tại sao có thể như vậy, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, là cái gì chống đỡ, khiến hắn có thể lấy linh vũ bát trọng tu vi, chống đối công kích cường hãn như vậy. Nhưng nhìn kỹ, Trần Huy mấy người sắc mặt lần thứ hai đại biến, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, mặc dù Đinh Cửu tu vi đã từ nguyên vũ nhị trọng, biến hóa thành nguyên vũ tam trọng, hắn quyết sát thất thương quyền, từ chất lượng đã được đề thăng, cũng đang áp chế Sở Phong lúc này. Thật là đáng sợ, Sở Phong này là quái vật phải không đó, cái này quả thực vượt quá lẽ thường. Tất cả mọi người sợ hãi than không ngớt, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, thậm chí một ít người kích động thân thể đều đang run rẩy, bởi vì bọn họ nghĩ, bọn họ chứng kiến một người tuyệt thế kỳ tài đã sinh ra. Cách chương